Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, 347 Akame. Gặp nhau. Kurom, Cornelia còn có Tsukushi. Mộc Tiểu Tiểu gặp các nàng sau phất phất tay. Sau đó quay đầu nhìn Budo đại tướng quân. Budo, trong hoàng cung sự tình liền giao cho ngươi. Khả năng ta rời đi thời gian lâu như vậy, Hornis đại thần có lẽ đã khống chế. Cái này mời bệ hạ yên tâm đi. Tựa hồ chỉ đến Mộc Tiểu Tiểu. Muốn nói điều gì? Budo đại tướng quân lập tức nói, ta nhưng là một mực nắm trong tay trong hoàng cung lính cận vệ. Coi như là Hornis đại thần, cũng căn bản không có biện pháp chảy vào. Bệ hạ an toàn tuyệt đối có bảo đảm. Vậy thì tốt. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, chuyện nơi đây liền giao cho ngươi. Budo, vâng, nhất định sẽ không cô phụ bệ hạ kỳ vọng rất lớn. Mộc Tiểu Tiểu kéo lấy Sora đi tới Kurom các nàng bên cạnh. Sora, ngươi muốn không muốn đi nghỉ ngơi? Hiện tại ngươi có thể là công chúa rồi. Nhắc tới Sora, tính cách của ngươi thật đúng là rất giống công chúa đây. Để cho một cái thị nữ dẫn ngươi đi gian phòng của ngươi đi. Không muốn. Sora đột nhiên ôm chặt vào cánh tay của Mộc Tiểu Tiểu, ta muốn cùng ca ca cùng ngủ. Hắc, không chỉ là Mộc Tiểu Tiểu, liền ngay cả Kurom tam nữ cũng đều rối rít ghé mắt. Quỷ dị ánh mắt ở chính giữa bọn họ qua lại quét nhìn. Cái đó Sora, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái, tại sao phải cùng ta? Lúc nhỏ không phải là ngủ chung sao? Sora chu mỏ một cái hỏi. Ngạch, đây chẳng qua là khi còn bé. Hơn nữa ở chỗ này một người có chút sợ hãi. Cũng đúng, dù sao cũng là địa phương xa lạ. Lại cộng thêm để cho Sora một người, Mộc Tiểu Tiểu cũng không yên tâm đối với. Do dự hồi lâu, mới gật đầu một cái, được rồi. Sora, vậy thì đi gian phòng của ta. Nhà đúng rồi, Kurom các người cũng tới. Đợi một hồi chúng ta liền đi đại lao nhìn tỷ tỷ của ngươi. Chấm chấm, Kurom, ngươi bây giờ sẽ không còn nghĩ giết chết Akame chứ? Để cho Sora tại gian phòng của mình bên trong nghỉ ngơi trước. Mộc Tiểu Tiểu mang theo tam nữ hướng đại lao phương hướng tiến bước. Trên đường, hắn nhìn lấy đi ở một bên một mực yên lặng không nói Kurom hỏi. Sau đó nhìn về phía Cornelia cùng với Tsukushi, các ngươi cảm thấy thế nào? Mặc dù Akame là chúng ta đã từng trải qua đồng bạn. Cornelia cắn răng, nhưng là bây giờ nàng là một cái người phản bội. Cho nên, các ngươi thật đúng là. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, mặc dù nàng là phản bội không sai rồi. Bất quá ta nghĩ đây cũng là bị những thứ kia quân cách mạng người cho đầu độc mà thôi. Bất kể như thế nào chúng ta hay là trước đi qua đi. Tại ngục giam thủ vệ cung kính dưới ánh mắt, Mộc Tiểu Tiểu mang theo Kurom tam nữ đi vào trung tâm nhất hầm giam. Đập vào mi mắt chính là tứ chi bị xích sắt trói lại tóc đen Akame thiếu nữ. Chính nhắm mắt lại, nghe được tiếng bước chân sau mới mở mắt nhìn lại. Nhất thời ngẩn người ra đó. Tỷ tỷ, Kurom ánh mắt phức tạp nói một câu. Akame, Cornelia cùng Tsukushi cũng là rất phức tạp nhìn lấy nàng. Yo, đã lâu không gặp đây. Akame, Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là không có gì. Rất bình thường lộ ra mỉm cười một cái. Phất phất tay, thở dài một tiếng nói, ta mới vừa trở về, ngươi sẽ đưa cho ta một cái đại lễ. Mặc dù khi đó ta đã đoán có người ở bên cạnh chuẩn bị hành thích ta. Bất quá lại không nghĩ tới sẽ là ngươi. Không đúng, ta chuẩn bị hành thích chính là người đại thần kia. Nghe vậy Akame nhất thời vội la lên, ta cũng không có nghĩ hành thích bệ hạ. Ta biết, Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái, bất quá ta vẫn là không hiểu nổi. Ngươi cùng Nayenda tướng quân tại sao phải làm phản? Chẳng lẽ nói Hornis hoặc là Isdet muốn xuống tay với các ngươi rồi hả? Hơn nữa còn hết lần này tới lần khác gia nhập quân cách mạng. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu lần nữa thở dài một tiếng, chẳng lẽ các ngươi là muốn trợ giúp quân cách mạng lật đổ đế quốc? Sau đó để cho bọn họ đoạt được thống trị sao? Làm sao có thể? Akame trợn to hai mắt kêu lên, chúng ta chỉ là muốn lật đổ đại thần thống trị mà thôi. kết thúc cái này mục nát thời đại. Sao lại thế? Hừ, ai biết được. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên cười lạnh một tiếng, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Phải biết thế giới trên giống như Hornets như vậy dã tâm bừng bừng ra hỏa cũng sẽ không chỉ có một. Có lẽ cái đó quân cách mạng thủ lĩnh chính là đánh lời ngươi nói cái đó cờ hiệu. Mục đích đúng là giết chết ta. Sau đó, câu nói kế tiếp mặc dù không nói, nhưng là Akame cũng hiểu được có ý gì. Lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng, thì thầm trong miệng không có khả năng. Ai, ta làm vị hoàng đế này thật đúng là thất bại a, mặc dù chỉ là hệ thống làm cho thân phận. Mộc Tiểu Tiểu như cũ không nhịn được cảm khái vạn phần, đại thần trong triều là một cái một lòng. Muốn quyền lực dã tâm ra, bên ngoài còn có những thứ kia quân cách mạng mắt lom lom. Lại cộng thêm đã từng tín nhiệm bộ hạ cũng đều phản bội. Nói tới chỗ này, Mộc Tiểu Tiểu làm sao cũng cảm giác mình bi thảm không thể lại bi thảm rồi. Phanh, cái này là ngươi Tây Gu đi. Mộc Tiểu Tiểu đem Musarame ném tới. Rớt tại bên người của Akame, ta sẽ chuẩn bị xong đường đi. Ngươi rời đi nơi này đi. Chờ một chút, chủ nhân. Kurom trợn to hai mắt. Hỏi, liền như vậy thả nàng rời đi. Ngoặc kép chấm. Dĩ nhiên rồi. Đừng lão suy nghĩ chém chém giết giết. Rất không có ý tứ. Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra trực tiếp bắn một cái trán của nàng. Sau đó quay đầu nhìn ánh mắt phức tạp Akame, nha chính là như vậy. Các ngươi đã đều làm ra cái quyết định này ta cũng không thể nói cái gì. Chẳng qua là, mặt của Mộc Tiểu Tiểu lạnh lẽo, Hornets đại thần ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Nhưng là những thứ kia quân cách mạng, cũng giống như nhau, sớm muộn ta sẽ tiêu diệt bọn họ. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu xoay người liền đi. Kurom tam nữ nhìn Akame một cái, rối rít đi theo, chủ nhân. Chờ chúng ta một chút tương đương, a. Chủ nhân, người thật sự dự định thả Akame. Dọc theo đường đi Mộc Tiểu Tiểu đều trầm mặc. Hoạt bát Tsukushi liền không nhịn được. Díu dít hỏi, nàng nhưng là địch nhân nha. Mặc dù trước mắt là địch nhân, nhưng là cũng không phải là không thể được biến thành đồng bạn. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy sắc mặt của Kurom đột nhiên thoáng qua một vẻ vui mừng. Nhếch miệng lên, bây giờ còn chẳng qua là chôn xuống một hạt giống. Chờ đến không lâu sau, có lẽ sẽ để cho Akame cùng với Nayenda tỉnh ngộ lại. Thì ra là như vậy. Cornelia vỗ tay một cái, nguyên lai chủ nhân nói những thứ kia chính là vì để cho nàng hoài nghi quân phản loạn. Mặc dù một cái không có khả năng có hiệu quả, nhưng là dần dần sẽ để cho giữa bọn họ sinh ra vết rách. Có đúng hay không? Nha, nhìn tới vẫn là Cornelia thông minh. Chính là như vậy. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên sững sờ. Quay đầu nhìn Kurom, Kurom, thực lực của ngươi bây giờ đã trích dược vật sao? Chủ nhân còn không biết sao? Kurom còn chưa mở miệng, Tsukushi liền nhảy ra nói, nguyên bản Kurom liền bị đã trích dược vật tăng thực lực lên. Sau đó bởi vì sự phản bội của Akame đối với nàng đả kích rất lớn, lại cộng thêm muốn chống đỡ ám sát bộ đội, cho nên Kurom sau đó lại đã trích mấy lần dược vật. Mặc dù thực lực tăng lên rất nhanh, nhưng là thân thể của nàng. Kurom, xin lỗi. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của nàng. Không có quan hệ. Kurom hé mắt, lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, đây đều là ta nguyện ý làm. Đúng rồi, cái này, Mộc Tiểu Tiểu dường như nghĩ tới mình còn có một cái tốt. Đưa tay ra, một viên màu xanh lá cây không có gì lạ đậu liền xuất hiện trong tay. Đưa tới trước mặt của Kurom, cái này có thể là đồ tốt nha. Có thể chữa khỏi Kurom thân thể ngươi vấn đề. Đây không phải là một cái đậu sao? Chủ nhân ngươi không đang nói đùa chứ? Tsukushi tiến tới, nhìn lấy trong tay hắn tiên đậu. Chu miệng lên, vật này có thể chữa khỏi thân thể của Kurom. Không chỉ là Tsukushi, Cornelia cũng tò mò mà nhìn lại. Thoạt nhìn dĩ nhiên không có gì đặc thù, nhưng là vật này có thể là phi thường chân quý. Mộc Tiểu Tiểu một mặt không có lừa gạt bộ dáng của ngươi, đây là ta du lịch thế giới lấy được thứ tốt. Trên thực tế, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu hé mắt, mặc dù Đông Phương đảo quốc vì chưa khai hóa chi địa, nhưng là nơi đó thứ tốt cũng không ít đây. Chấm ngoặc kép, thật sự. Tsukushi cặp mắt sáng lên, nói như vậy ta còn thực sự muốn đi xem. Tốt rồi, Kurom tới đem cái này ăn rồi. Giống như Kurom như vậy bởi vì đã trích chất thuốc mà yêu cầu cắn thuốc để duy trì thân thể cơ năng vấn đề. Dùng tiên đậu cũng có thể giải quyết tốt đẹp. Mặc dù tiên đậu chân quý, nhưng là dùng ở trên người Kurom nghĩ như thế nào đều rất tính toán. Kurom nghe vậy cũng không có cự tuyệt. Nhận lấy cái này một viên tiểu đậu tử liền ném vào trong miệng. Một cổ tràn đầy vô hạn sinh cơ năng lượng tràn vào trong cơ thể của nàng. Kurom lúc này phát hiện ngay trước nặng nề thân thể lại có thể dần dần khôi phục sinh cơ. Đã lâu trở nên dễ dàng hơn. Cái này là, thật là lợi hại. Nàng nhìn một chút hai tay của mình. Nắm quyền một cái, thân thể của ta. Khôi phục được nhất hoàn toàn trạng thái toàn thịnh. Không phải đâu, lại có thể thật hữu dụng. Tsukushi kêu lên một tiếng vây quanh Kurom lượn quanh nổi lên vòng. Sau đó tiến tới trước người của Mộc Tiểu Tiểu, chủ nhân có còn hay không cái đó thần kỳ đậu? Cũng cho ta một chút sao? Ngươi làm đó là đứng đẩy đường mặt hàng A. Ta liền còn dư lại hai khỏa rồi. Nếu như Tsukushi ngươi giống như Kurom như vậy thân thể xảy ra vấn đề gì mà nói, ta sẽ đưa cho ngươi. Cái kia hay là thôi đi. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần, cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter, http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.